Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, Thần Mặt Trời Niết Bàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hắn đi. Thủy Tinh Long nhìn Hải Hoàng Dung giọng nói, đi, Hải Hoàng cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta vận khí thật tốt, Thú Vương theo bản năng nói. Các ngươi hai cái có chuyện giấu giếm. Hải Hoàng qua lại quét nhìn Thủy Tinh Long và Thú Vương giọng bất thiện hỏi. Là có chuyện như vậy. Thủy Tinh Long nói ra Triệu Mục đến tìm bọn họ ba cái và Thần Mặt Trời bảo tàng sự việc. Cạm bẫy, đây là cạm bẫy. Hải Hoàng tức giận nói. Các ngươi không nhìn ra đây là cạm bẫy sao? Rõ ràng là hắn sớm biết Hắc Ám Tinh Linh Nữ Vương và Quần Tinh đứng đầu có liên quan. Sớm biết Thần Mặt Trời bảo tàng là một cái bẫy, cố ý tiết lộ tin tức cho Quần Tinh đứng đầu để cho hắn bước vào cạm bẫy. Đổi thành ngươi cũng không biết, Thú Vương hừ lạnh nói. Hải Hoàng một hồi nhụt chí, nếu không phải Quần Tinh đứng đầu bị thương nặng kêu lên mình bị phản bội. Nếu không phải Hắc Ám Tinh Linh Nữ Vương thời gian đầu tiên dự định chạy trốn. Nếu không phải Bạo Phong Chi Thần giết trong chớp mắt Hắc Ám Tinh Linh Nữ Vương. Hắn vậy tuyệt đối sẽ không nghĩ tới có người dám tính toán Quần Tinh đứng đầu. Hắn còn muốn qua muốn giết Bạo Phong Chi Thần. Cũng may từ đại cuộc hắn còn không có bố trí động thủ. Thật nếu là ra tay, sợ không phải người đã chết hẳn. Cái này căn bản không có thể là bán thần, rất có thể là một cái ngụy trang thành bán thần thần thoại. Có thể là trong vực sâu một cái ma thần, nhưng là tuyệt đối không thể nào là bán thần. Chân chính Bạo Phong Bá Tước làm không tốt cũng sớm đã bị người giết hết đánh cháo. Đúng rồi, ta quên một chuyện, Triệu Mục đột nhiên xuất hiện ở Hải Hoàng sau lưng nói. Quỷ Tiêm Hồng nếu như muốn ngươi tỏa ra một ít liên quan tới ta bất lợi tin tức, vậy nhất định sẽ mang đến cho ta phiền toái không nhỏ. Ta nếu như phiền toái sẽ tới tìm ngươi. Hải Hoàng gặp quỷ như nhau xoay người, chỉ thấy Triệu Mục biến mất bóng người. Hắn rất rõ ràng bán thần và thần thoại chênh lệch. Hắn dám đi săn thần thoại còn không phải là bằng vào thần thai và thâm hải cự quy thần quốc không? Địch phòng ngự, coi như là thần thoại cũng chỉ có thể xông vào không thể nào lẻn vào thần quốc đối với hắn tạo. Thành uy hiếp chí mạng, mới vừa rồi Triệu Mục rời đi thần quốc, hắn đã lau đi liền Triệu Mục ra vào thần quốc quyền hạn. Nhưng là Triệu Mục vẫn là ngay tức thì xuất hiện, liên tưởng tới mới vừa rồi Triệu Mục ngay tức thì từ đại dương tâm nhốt trong thoát khốn. Ông tất nhiên nắm giữ nào đó có thể tự do chuyển kiếp hết thảy thế giới vách ngăn khủng bố thủ đoạn. Thâm hải cự quy thần quốc có thể ngăn được thần thoại nhưng là ngăn cản không dưới người này. Phải bước nhanh hơn, phải thành là thần thoại. Quỷ Thiêm Hồng tựa hồ nắm giữ Triệu Mục bí mật gì? Triệu Mục không hy vọng ta nói ra điều bí mật này. Nói ra chính là chết. Một điểm này có thể nói rõ cho Quỷ Thâm Hồng. Nếu như Quỷ Thâm Hồng còn muốn thoát khốn vậy thì nhất định phải nói cho hắn kỳ tích vườn hoa ở đâu. Trong lòng có ý tưởng không chỉ là Hải Hoàng. Thí thần biết còn thừa lại 10 thành viên mỗi một cái cũng theo đuổi tâm tư của mình. Vào giờ phút này, Triệu Mục đã không rảnh lý biết bọn họ. Bởi vì hắn hư không thái dương thủ. Đột nhiên tiến vào một cái không nên tồn tại đồ. Hư không mặt trời cây sinh mạng từ hư không hấp thu năng lượng. Cái này dĩ nhiên biết sinh ra động tĩnh. Chẳng qua là bộ rễ cắm rễ hư không rất sâu. Hơn nữa hắn có hư không ma nhãn có thể vặn vẹo che giấu không gian nhờ vậy mới không có dụ cho. Người chú ý, nhưng là ngay mới vừa rồi. Có đồ định sống nhờ hư không mặt trời cây sinh mạng. Cũng may âm ảnh phân thân phát hiện kịp thời. Nếu không hắn cây đã bị người ăn. Triệu Mục đứng dưới tàng cây. Tài ếch ma đồng nhìn trên cây tản ra tài ếch lực cảm thấy khó tin. Không cùng sinh mạng tài ếch lực. Mỗi người không cùng có riêng mình hơi thở. Cái này tài ếch lực trước đây không lâu hắn mới gặp qua. thần mặt trời tự bảo đốt cháy đông bộ vùng biển, đốt cháy thâm hải, cự quy thần thi bị thương nặng. Quần tinh đứng đầu, cái này toàn bộ quá trình sinh ra tay ách lực cường đại bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Vì vậy hắn một mắt liền thông qua tay ách lực so sánh nhìn ra. Sống nhờ hư không mặt trời, cây sinh mạng chính là thần mặt trời. Bây giờ sống nhờ thất bại, lại đang trên cây ngưng tụ ra một cái trứng. Triệu Mục đi tới bên cạnh, cưỡng ép thời gian vào mộng, sức đề kháng so tưởng tượng còn nhỏ yếu hơn. Có thể gặp thần mặt trời đã yếu ớt đến trước đó chưa từng có trình độ. Nhìn thần mặt trời thời gian trí nhớ, Triệu Mục biết thần mặt trời tại sao không có chết. Bởi vì đây là một cái phụ là Tam Túc Kim Ô Mẫu là Chu Tước dị chủng. Ông vốn nên là sanh ra được chính là hắc ám sinh vật. Nhưng mà ông phụ mẫu dùng một loại bí thuật tước đoạt ông hắc ám sinh vật căn nguyên. Để cho ông huyết mạch trở về nguyên thủy nhất thuần túy thần thú huyết mạch. Sáng thế cự thần thú cổ kéo, đã thông một cái siêu duy tiến hóa trò chơi và hắc ám đại lục bí mật khe hở. Phát hiện sớm nhất cái này khe hở, chính là thần mặt trời phụ mẫu. Các ông không có nói cho cường đại hơn hắc ám sinh vật, mà là đem mình đứa nhỏ đưa vào chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Cuối cùng thành là thần mặt trời. Lần này ông chính là mượn Chu Tước lực lượng dự định chiếm đoạt hư không mặt trời cây sinh mạc để cho mình trong lửa niết bàn. Cuối cùng chiếm đoạt thất bại, không thể không hóa thành nguyên thủy nhất hình chứng trạng thái. Mặc dù may mắn còn sống, nhưng là theo chết vậy không khác biệt. Bởi vì muốn lột vỏ ra hoàn thành chân chính niết bàn, cần phải hao phí chí ít giống như là một cái thần thoại các loại hệ lửa căn nguyên thần vật. Nếu như lúc này phá hoại cái này trứng, có thể có được thần mặt trời thần chức và yếu ớt đến cực hạn thần hồn. Thần cách không có, đều đã tự bạo. Triệu Mục qua lại nhìn mấy lần thời gian trí nhớ, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại cái này trứng. Bởi vì ông phụ mẫu rất kỳ quái, các ông tại sao hao phí kinh người giá phải trả xóa sạch mình đứa nhỏ trong cơ thể hắc ám sinh vật căn nguyên, tại sao đem ông đưa vào siêu duy tiến hóa trò chơi? Chẳng lẽ các ông cho rằng siêu duy tiến hóa trò chơi so hắc ám đại lục thích hợp hơn mình đứa nhỏ trưởng thành, bỏ mặc là bởi vì nguyên nhân gì? Từ thời gian trong trí nhớ có thể thấy các ông rất thương mình đứa nhỏ không có sai. Nếu như hắn đi hắc ám đại lục, thần mặt trời phụ mẫu một cái Tam Túc Kim Ô một cái Chu Tước có lẽ có thể giúp một tay. Cho dù cuối cùng không giúp được gì, hắn cũng có thể tùy thời phá hoại cái này trứng. Triệu Mục khống chế hư không mặt trời sinh mạng thuật, hội tụ ánh mặt trời ân cần săn sóc thần mặt trời biến thành trứng. Bảo đảm không bị chúng đồ chết, Triệu Mục đi tới thần thoại lãnh địa lãnh chúa lâu đài. Thần mặt trời tự thân là thần cách cấp bậc 9, ông phụ mẫu vậy đều giống nhau, có thâm hậu như vậy thực lực và nội tình. Thần mặt trời đối với quang biết rõ để cho hắn đạt được rất lớn dẫn dắt. Vậy một phiến khó mà sắp xếp mặt trời sinh mạng thủy tinh lá đã tìm được sắp xếp biện pháp. Quần tinh đứng đầu, trên đất thần quốc, quần tinh đứng đầu không ngừng xé trên mình bị thiêu hủy da thịt. Những thứ này đều là ông rèn luyện vô số năm quy luật thần thể. Là một thần thoại ông có thể dễ dàng giọt máu sống lại. Nhưng là ông không có cách nào để cho sống lại quy luật thần thể đã qua muôn ngàn thử thách. 690 năm, quần tinh đứng đầu tự nhủ, đây là ông khôi phục đỉnh cấp yêu cầu nhất thời gian ngắn. Ở chỗ này trước kia ông không thể rời đi trên đất thần quốc. Vô luận là chiến thần vẫn là thần ôn dịch, bắt cơ hội nhất định sẽ giết ông, phối hợp độn thần mặc dù và ông chung nhau thành lập chúng thần điện. Nhưng mà vô số năm qua lẫn nhau tranh đoạt quyền lực minh tranh ám đấu, ông cũng không muốn đem mình sống chết hủy thác ở trong tay người khác. Chỉ có trên đất thần quốc mới có thể làm cho ông có đầy đủ sức tự vệ. Ông có thể cảm nhận được hắc ám tinh linh nữ vương chết. nàng không có phản bội ông, chẳng qua là bị lừa gạt. Bảo Phong chi thần Triệu Mục, Quần Tinh đứng đầu oán độc gầm nhẹ nói, ông là có 690 năm không thể rời đi trên đất thần quốc. Nhưng là ông có thể tìm thần cách cấp bậc thấp hơn sau những thứ khác thần thoại. Chỉ cần ông nguyện ý bỏ ra một ít giá phải trả treo giải thưởng. Đủ để cho can đảm đó dám tính toán ông bán thần không ăn nổi bao đi. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Quần Tinh đứng đầu buông tha cái này dự định. Cái đó Triệu Mục trên người có đại bí mật. Hắn có thể xây lớn như vậy trên đất thần quốc. Hắn có thể biết thần mặt trời bị kẹt chết địa phương. Hắn có thể thiết kế mình cái này thần cách cấp bậc 9. Trên người hắn bí mật hẳn là thuộc về mình. Triệu Mục mặc dù không đơn giản, nhưng là hắn thực lực không đủ tư cách và mình chính diện chống lại. Nếu không không cần phải chơi âm mưu. Nếu như tùy tiện treo giải thưởng để cho hắn chết ở những thứ khác thần thoại trong tay. Triệu Mục trên người bí mật liền biết rơi vào cái khác thần thoại trong tay. Còn không bằng chờ đợi 690 năm sau tự mình ra tay. Ngắn ngủi 690 năm ông không nhận là Triệu Mục có thể chính diện đối với ông sinh ra uy hiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tiuyencv.com/ta-nu-psu-music-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.